Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng, giọng nói của Hữu Thiên phát lên đầy nguy hiểm. Kết hợp với một điều kiện. Biết là, cái tên này chẳng tốt lành gì mà. Minh Quân quay mặt sang một bên nói nhỏ trong miệng đủ để nghe. Cậu nói cái gì đó? Không đờ si thì thôi. Để tôi kể cho tên kia mọi chuyện vậy Đan Phong. Hai tiếng Đan Phong vừa phát ra thì Minh Quân đã bóp miệng hắn. CX lúc đó tên Phong CX đi vào. Hai tên sững sốt. Hai cậu làm gì mà mặt đơ ra vậy? Có chuyện gì giấu mình đúng không? Đan Phong tính đùa hai tên kia thôi, nào ngờ hai tên phản ứng kịch liệt. Đâu có. Hai tên đồng loạt nói. Làm gì mà hai cậu phản ứng dữ vậy? Trông hai cậu như hai con gà mắc tóc vậy. Thật buồn cười ha ha. Hắn cười một lúc rồi thẳng người nhìn tên Thiên nói. Lúc này, cậu gọi tớ hả? Nó đâu có gọi cậu đâu. Minh Quân giật mình vỗ vai hát Thiên nói vấp. Cậu đâu có gọi Phong phải cô? Mình không. À mình gọi. Gọi ai? Đan Phong càng nghi ngờ versus hai tên này. À, mình nhớ rồi, Thiên gọi tên. Tên Bồi Bàn. Minh Quân sợ cái tên đó mà NS là lộ hết nên cậu dành NS. Mình tên Phong Bồi Bàn. Thật sao? Thật 100. Luôn. Mà hai cậu gọi mình CXDC mà. Có cần phải hoảng hốt như vậy không? Đúng rồi, mình gọi hắn CXDC mà Quân nhỉ. Hai tên gắng cười giã lã cho qua chuyện. Chuyện cậu versus em mình sao rồi? Đan Phong ngồi một lúc Miss nhớ ra. Nhắc Miss nhớ. Lúc chưa gặp tụi mình cậu đi versus cô nào sao? Minh Quân đưa ánh mắt long lanh nhưng đầy châm chọc. Cô nào? Cậu nghĩ mình như hai cậu sao? Làm gì có cô nào? Có chuyện này nữa sao? Hữu Thiên cảm thấy chuyện này thật hết sức động trời. Khai ra đi. Hai tên đồng thanh NS. Hai cậu trông thật buồn cười. Hai cậu nghĩ khả năng xảy ra chuyện đó có tới nỗi 10 đờ si hay không? Chính em cậu nói đấy. Minh Quân nói versus vẻ chắc chắn gần như là muốn buộc tội tên Phong. Cậu nói Đan Nhi NS. Đan Phong muốn xác thực câu nói của Quân. Chính miệng em gái cậu kể ính. Vừa nghe xong mình còn có thể tin nổi vào tai của mình nữa mà. Cậu nên nhớ lúc nó đi ra khỏi nhà thì ít lâu sau thì hai cậu điện. Hai cậu nhớ đi ai bắt máy? À nhớ ra rồi. Cậu cô bắt máy. Thiên lanh miệng NS. Đúng. Vậy cậu điện về nhà mình ai bắt máy? Dì Tư. Vậy dì Tư chuyển máy cho ai? Thì cho cậu. Nói theo trí nhớ. Đến nổi hát Thiên cô biết mình đang NS gì ít lâu sau. Ủa vậy lúc đó. Đúng lúc đó mình đang ở nhà. Vậy chuyện này ôi đau đầu quá. Chuyện cậu ta chúng đừng quan tâm nữa đi. Hôm nay tên Phong bao. Cứ ăn uống thoải mái đi. Ok, thiếu gia, tiểu thư đã về. Em đi đâu thế hả? Long tức giận NS lớn vào mặt Linh Linh. Làm gì mà mọi người cuốn lên vậy? Em lớn rồi đâu còn con nít nữa đâu. Linh Linh lần đầu tiên nghe anh trai quát. Đâu có CX có một chút đâu lòng. Em... Hay ghi long thở dài versus tính ngang ngạnh của cô. Em về rồi thì tốt rồi. Em muốn ăn gì không? Linh Linh thấy mình CX có chút quá đáng, dù sao thì anh trai CX chỉ quan tâm mình thôi mà. Cô giãn đi nét mặt căng thẳng ôm lấy tay long nhõng nhẽo. Vậy anh đưa em đi ăn kem đi. Không, còn giận em sao? Cô lay lay tay cậu tỏ vẻ hối lỗi. Không, vậy sao cô đi ăn kem versus em? Anh đến trường chuẩn bị cho ngày khai giảng. Anh xem lễ khai giảng còn quan trọng hơn em gái của mình sao? Linh Linh hất tay cậu ra như một đứa con nít giận dỗi. Giận anh hai hả? Thôi đờ si rồi. Anh giận em đến trường tham quan một lúc rồi ta đi ăn kem. Thật hả anh? Thật, yêu thương anh hai nhất nhà. Em vào thay áo quần đi. Em mặc vậy không đờ si sao? Em quên chuyện ba mẹ nói lúc đêm rồi sao? Nghe anh hai nhắc Linh Linh Miss nhớ. Mặt cô xị xuống. Vậy em phải mặt gì đây? Mẹ có thuê chuyên gia hóa trang. Cô ấy đang ở trên lầu đợi em này giờ. Em lên đi. Chán quá đi. chúng ta đi đâu đi? Hữu Thiên là người mau vui mau chán nhất. Thấy khó chịu là cậu đổi chủ đề liền. Vậy cậu tính đi đâu? Minh Quân NS, đi đâu CXDC? Miễn là vui. Phong, cậu nghĩ ra chỗ nào để đi cô? Hai cậu đi đi, mình chắc phải đến trường. Để làm gì? Minh Quân thắc mắc liền hỏi. Bố mình bảo đến, mình CX cô biết. Vậy tụi mình đi chung đi. Ông thấy sao Quân? Vậy CXDC, tính tiền. Đan Phong kêu người đến thanh toán. Giờ em đến xem mình trong gương đi. Cô chuyên gia hóa trang NS versus Linh Linh sau khi đã thay đổi toàn bộ Linh Linh. Em sợ vẻ hiện tại của mình. Không sao đâu. CSJ tên gì vậy? Linh Linh mãi lo suy nghĩ mà quên hỏi tên chị ấy. Em cứ gọi chị là chị Lina. Vâng, em nhắm mắt lại đi. Linh Linh nghe theo lời chị Lina. Chị ấy dẫn cô đến trước gương. Em mở mắt ra đi. Linh Linh hé mắt từ từ. Cô sợ lắm khuôn mặt của mình bây giờ. Không sao đâu. Em nhìn vào gương đi. Linh Linh quá sốc versus vẻ mặt hiện tại của mình. Sao vậy? Chị, em có phải là em cô vậy? Cô không tin nổi vào mắt của mình. Trong cô ra dáng một thằng con trai. Mái tóc dài trở nên ngắn cũn. Khuôn mặt trang điểm y chang con trai. Có chút lạnh lùng. Cô mặc chiếc áo pun. Cộng chiếc quần vải bộ đội trông rất ngầu. Ngực cô đã nhỏ mà giờ còn phải ốp vào trong hoàn toàn như con trai. Chỉ tiếc là cô không cao cho lắm. Kinh công. Tiếng chuông nhà. Bà để con ra mở cửa. Linh Linh thấy bà Tư đang làm trong bếp không muốn làm phiền. Linh Linh nhìn qua màn hình thấy Long Long. Cô mở cửa. Ôi ai đây? Cô em gái của tôi hôm nay dậy sớm vậy ta? Long Long ngạc nhiên khi thấy Linh Linh mở cửa. Hí, tối hôm qua anh làm gì mà gọi trục cuộc cô bắt máy hả? Anh biết em bị họ bắt nạt cô hả? Linh Linh giận dỗi đánh vào ngực Long Long. Anh đang tính gọi lại em mà máy hết pin chứ bộ. Anh gặt ai hả? Anh đi versus cô nào? Khai mau. Linh Linh chỉ tay vào anh trai nói. Đâu có cô nào. Anh mắc việc công ty thật mà. Công ty mình có trộm đấy. Ai tin anh đờ si chứ? Cô đâu ngốc thế chứ? Công ty bảo vệ cả trăm người trộm đâu dễ vào. Thật, còn đây là đờ ti của anh. Long Long đưa chiếc đờ ti vô hiệu hóa của mình cho cô. Linh Linh chụp lấy mở nguồn lên mãi vẫn cô đờ si. Giờ tin đờ si rồi chứ? Long Long cười đắc chí. Tạm thời tin anh, nhưng phải kể em nghe về tên trộm. Em muốn nghe vậy sao? Tất nhiên, đờ si thôi. Nhưng cô đờ si giận anh NZ đấy. Ok, kể đi, bà sẽ tha cho. Ha ha, thế này tên trộm đó rất dễ thương nha. Hắn có làn da, màu gì anh? Cô tò mò, Long Long nhớ lại hình ảnh lúc đêm. À nhớ rồi, màu trắng tinh. Mắt cô sáng lên. Dễ thương, da trắng chắc đẹp trai lắm đây. Còn gì NZ, kể tiếp đi anh. Long Long nhí ngón trỏ vào đầu cô. Mê trai vừa vừa thôi. Để yên tôi kể. Hắn có lông rất nhiều, rất nam tính. Long Long kể mà mắt cô nhắm lìm lại, ảo tưởng về kẻ trộm đẹp trai. Cái mũi hắn màu hồng hai. Trên trán có ba cái vằn đen đen hai bên má có. Có lúng đồng tiền phải cô anh? Em cứ chồm chồm. Hai bên má có tổng cộng 6 sợi râu dài. Còn NZ, trên thân có 3 đốm đen. Hai tai cổng lên và hắn khác người lắm, hắn có 4 chân. Linh Linh nghe anh kể mà ảo ảo gì đó. Coi khải đầu. Sao tên trộm giống con mèo thế? Ừ, tên trộm là con mèo vá. Anh dám gạt em, coi đánh anh túi bụi. Hai người rượt nhau khắp nhà. Anh thề đấy, trộm là con mèo mà. Đừng rượt anh NZ. Long ca vừa chạy vừa đưa tay lên thề thốp rồi đầy hàng versus cô em gái. Em cô tin anh NZ đâu. Linh Linh vẫn tiếp tục sự nghiệp đuổi anh trai. Tha cho anh đi mà rồi chiều anh hai trở đi chơi. Long ca bắt đầu versus chiến thuật dụ dỗ. Thật cô, Linh Linh nghe vậy là ngay lập tức đứng lại mỉm cười. Thật, đờ si rồi. Long Long kiển chân lên lầu trước khi cô em gái đổi ý. Anh đi đâu đấy? Long Long giật mình. Thôi đờ si rồi anh đi lên phòng đi. Long Long tưởng cô đổi ý, nghe NS như vậy thì vuốt ngực thở phào. Bà Tư cho con tô mì đi đói chết đi đờ si. Linh Linh vuốt bụng thấy nó kêu NS. Đợi tí chị cho ăn. Qua à, ngon quá. Bà Tư là number one. Cô đưa ngón cái lên NS. Cảm ơn tiểu thư. Già này rất vui. Bà Tư hiền hòa NS. Bà con trẻ mà. Con cô đi lấy chồng đâu, con muốn bà sáng nào CX nấu cho con ăn. Cô đứng dậy chạy đến ôm bà Tư nhỏng nhẽo. Từ nhỏ cô đã cô sống chung versus ông bà của mình nên tình cảm CX cô nhiều. Mặc dù bà Tư là người ở nhưng cô luôn coi bà như bà ruột của mình vậy. Tiểu thư thật là lớn rồi mà như con nít. Thì con vẫn là con nít mà. Đờ si rồi. Tiểu thư ăn đi kẻo nguội. Vâng. Cái gì vậy? Mùi kinh quá. Bà Tư giơ cao cái áo lên rồi bọp mũi lại. Cái đó. Đó cô phải là chiếc áo mà tên điên đó ném vào người mình sao? Linh Linh nhìn ngầm vào chiếc áo. Của cậu Long sao? Hình như chiếc áo có mùi nôn mỡ. Bà Tư nghi ngờ NS. Nôn mỡ? Tối qua sao lại có nôn mỡ? Cô cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Mình nhớ lúc đó mình đi vệ sinh sau đó đột nhiên trong người bừng bừng rồi tiếp theo gì gì đó quên rồi. Mà mình nhớ có ai đó dìu đi. Rồi nôn, mình nôn sao? Không không, nôn vào áo hắn ta. Linh Linh lắc đầu, xua đi suy nghĩ. Sao mà nhục thế này còn nôn vào hắn, ôi mẹ ơi. Xấu hổ chết mất, Linh Linh nhắn hết mặt mày. Tiểu thư cô khỏe sao? Bà Tư nhìn cô nhíu mày tưởng coi khó chịu đâu đó nên hỏi. Con cô sao? Bà Tư giặt áo này giúp con nha. Giặt thật sạch, cho nhiều pho vào. Linh Linh lui dặn lại rất kỹ. Vâng, ô mẹ ơi còn mặt mũi đâu NZ chứ. Linh Linh cúi mặt xuống gõ mạnh vào bàn. Cách chương.